Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 đệ 23 chương. Đường Diễn đi phòng bếp cấp những người này cầm bình đồ uống. Thấy tủ lạnh phóng không ăn xong tiểu điểm tâm ngọt, Hầu Kết trên dưới lăn lộn một chút, có vẻ thập phần chấn định. Đường Diễn lấy chính là La Thiến mua băng hồng trà, 1L bình trang cái loại này. Bàn trà phía dưới hẳn là có một lần tính cái ly. Các ngươi chính mình lấy, Đường Diễn chỉ bàn trà hạ. Sau đó nói, ta đi vào kêu nàng, tốt, Đường Diễn liền xoay người hướng phòng đi. Sau đó hoài nghi mà quay đầu lại xem phía sau máy quay phim nói. Đừng chụp lén, mở họp khi nói. Muốn chụp chân thật phản ánh. Đánh thức nghệ sĩ cũng là rất quan trọng màn ảnh chi nhất. Cho nên, Đường Diễn nhưng không nghĩ mặt sau cùng cá nhân. Đem La Thiến trần trụi thân thể cấp chụp đi vào. Sẽ không, hướng Kiến Hoa bảo đảm mà nói. Đường Diễn lúc này mới mở cửa đi vào. Còn đóng lại phòng môn. Phòng khách mấy người cho nhau nhìn. Đã xác định đi theo La Thiến nhiếp ảnh đại ca ổ đinh nói. Trước đóng, hướng Kiến Hoa gật đầu. Dù sao này đoạn muốn véo rớt. Đóng đi, đại gia uống nước. Uống xong ta mang những người khác đi hạ một người nơi đó. Ổ đinh ngươi liền đi theo La Thiến đi. Ổ đinh gật đầu. Những người khác liền đi toàn khai băng hồng trà nắp bình. Một người đổ một ly. Một lát sau, La Thiến rốt cuộc mặc tốt quần áo ra tới. Nàng đảo cũng không có tỉ mỉ trang điểm. Thật sự là bên ngoài đợi như vậy một đám người. Nàng cũng không làm cho nhân ra chờ nàng hóa trang. Cho nên La Thiến ra tới thời điểm. Trên mặt chỉ có đơn giản lót nền. Trên đầu còn có hai căn ngốc mao. Đó là La Thiến hoa đại thời gian cũng không có áp xuống đi. Cuối cùng nàng từ bỏ. Đường Diễn nhưng thật ra rất thích nàng ngốc mao. La Thiến sửa sang lại hảo tự mình thời điểm. Đường Diễn cũng đã sớm chuẩn bị cho tốt. La Thiến một mở cửa. Ngoài cửa năm người tầm mắt bá mà tất cả đều xoay lại đây. La Thiến một chút giống như bị đinh trụ giống nhau. Cứng đờ mà mở miệng vấn an. Ách, vất vả. Mới 5 điểm liền tới đây. Bọn họ hẳn là rạng sáng liền lên chuẩn bị đi. La Thiến lập tức chỉ có thể nghĩ vậy câu nói. Không vất vả. Không vất vả. Hướng Kiến Hoa xua xua tay nói. La Thiến nhìn đặt ở trên sofa máy quay phim hỏi. Không chụp sao? Hướng Kiến Hoa sửng sốt. Chụp sao? La Thiến cũng ngây ngẩn cả người. Không chụp các ngươi tới làm gì? Đường Diễn cố nén cười nói. Chụp đi, không có việc gì. Chính là đến lúc đó cho ta trên mặt che một chút. La Thiến lúc này mới phản ứng lại đây. Nhìn Đường Diễn. Sau đó hì mà cười nói. Thêm cái Doraemon hình cái đầu. Đường Diễn trừ khóe miệng đối Hướng Kiến Hoa nói. Đừng nghe nàng, Hướng Kiến Hoa thề thủ thế nói. Sao có thể à? Chúng ta đánh mosaic. La Thiến vốn dĩ chính là nói cười. Như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng không ít. Ổ đinh liền làm lại khiêng lên camera khắp nơi vỗ. La Thiến trước kia làm người phục vụ thuê phòng ở lại phá lại cũ. Cho nên nàng giống nhau đều sẽ đem phòng ở quét tước gọn gàng ngăn nắp. Ít nhất không cho cũ nát phòng hiện càng thê lương. Này cũng dưỡng thành nàng thói quen. Cái này phòng ở cũng không có thỉnh ra chính. Nhưng là La Thiến công tác không vội. Cho nên, giống nhau đều là chính nàng làm vệ sinh. Ổ đinh không có tiến phòng ngủ. Đại để là nơi đó là Đường Diễn ngủ địa phương. Đem chi làm chính mình phạm vi. Ổ đinh một hướng bên kia tới gần. Đường Diễn liền nhìn chằm chằm hắn. Cái này làm cho ổ đinh rất là áp lực. Sơn Đại từ bỏ quay chụp phòng ngủ ý tưởng. La Thiến hệ thượng tạp dề. Đi đến mở ra thức phòng bếp, mở ra tủ lạnh xem xét. Tủ lạnh đồ vật không nhiều lắm. Bởi vì hai ngày này liền phải rời đi. Triệu Vũ Lâm liền không có mua sắm. Để tránh phóng hỏng rồi. Đường, cơm sáng ăn chút đơn giản đi. La Thiến đem Đường Tổng hai chữ nuốt xuống. Lâm thời cấp Đường Tổng lấy cái ngoại hiệu. Đường Tổng, Đường Đường, đối, Đường Tổng thích ăn đường. Cũng không phải là Đường Đường sao? Hì, lấy ra tủ lạnh một hộp trứng gà. La Thiến lại cười, Đường Diễn đã thói quen nàng ngẫu nhiên phát thần kinh. Nói, tùy tiện, La Thiến quay đầu hỏi Hướng Kiến Hoa bọn họ. Các ngươi cũng còn không có ăn đi, ta cùng nhau làm. Không cần, Hướng Kiến Hoa lắc đầu. Chụp xong này đoạn, bọn họ chạy tới tiếp theo đoạn trên xe liền có người đi mua bữa sáng. La Thiến một bên lấy trứng gà một bên nói. Không có việc gì, dù sao làm hai người cũng là làm. Bảy người cũng là Lamani không khác biệt. Hôm nay La Thiến làm chính là kiểu Tây bữa sáng. Nhưng cũng không phải sữa bò bánh mì. La Thiến cho mỗi người chiên cái thái dương trứng. Hai mảnh thịt xông khói. Cùng một cây chân giò hun khói. Thuận tiện đáp thượng nửa cái cà chua. Chỉnh thể bài bàn thượng tươi đẹp xinh đẹp. Phân lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng nhìn rất có muốn ăn. Mặt khác lấy mâm trang thượng La Thiến từ nữ xứng La Thiến trên người học được tự chế sandwich. Thêm sữa chua một ly. trung gian hai viên blueberry điểm xuyết, đem bữa sáng nhất nhất bày biện đến trên bàn. Mặt khác có một chồng phun tư cùng mứt trái cây, còn có quýt nước cùng sữa bò. Để ngựa ăn không đủ no có thể chính mình lại lấy, hoặc uống không quen sữa chua có thể đổi thành quýt nước hoặc sữa bò. Trên bàn cơm lập tức phóng đầy đồ vật, đồ ăn phẩm phong phú, lại đẹp mắt, ổ đinh nhịn không được lại nhiều chụp hai lần. Ngươi cùng đường tổng ở bên này ăn đi, chúng ta ở nơi đó liền hảo, Hướng Kiến Hoa chỉ phòng khách. La Thiến nhìn hỏi, như vậy có thể hay không không có phương tiện à? Nơi đó không phải ăn cơm địa phương, ngồi nơi đó khẳng định ăn không thoải mái. Hướng Kiến Hoa xua xua tay nói, sẽ không, chúng ta tình huống như thế nào hạ ăn cơm đều giống nhau. Vốn đang chuẩn bị ở trên xe ăn, ngươi cấp làm cơm sáng, đã thực hảo, hơn nữa, ngươi cùng đường tổng ở bên này ăn, chúng ta vừa lúc chụp chút hình ảnh, La Thiến gật đầu. Ổ đinh liền một bên ăn một bên đem camera nhắm ngay bàn ăn. Sau đó chính mình cũng nghiêm túc ăn đi lên. Này La Thiến tay nghề rất không tồi à, ngươi một lát liền đi công ty sao? La Thiến uống sữa chua hỏi. Đường Diễn gật gật đầu. La Thiến này bữa cơm làm xong cũng 6 giờ nhiều, ăn xong liền 7 điểm. Đến công ty tuy rằng sớm điểm, nhưng là cũng không có gì. Nga, ta một lát liền xuất phát. Tháng này hẳn là đều không ở nhà, Đường Diễn nhíu mày. Trung gian không phải có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian sao, một lần liền nghỉ ngơi 3 thiên. Còn muốn đuổi tới sau điểm. Lại đến hồi quá phiền toái, La Thiến lại không giống mặt khác nghệ sĩ. Cho dù chỉ có một chút thời gian, cũng muốn suốt đêm đuổi tới địa phương khác đi chạy sâu. Có kia tinh lực, La Thiến tự nhiên càng nguyện ý đem thời gian này đặt ở khách sạn ngủ. Đường Diễn chưa nói cái gì. Ăn xong sau, La Thiến đưa hắn ra cửa. La Thiến lại đi đem dương hành lý lôi ra tới. Đơn giản một cái dương hành lý, hơn nữa một cái không lớn ba lô. Làm ra một bộ muốn xuất phát bộ dáng. Buổi sáng quay chụp liền kết thúc. Nhìn, mới 7 điểm nhiều một ít. Phó Hướng Phát Triển Kiến Hoa nói. Ta đây đi trước, ổ đinh liền đi theo các ngươi, thành thị này. Hắn còn có hai người muốn đi phỏng vấn. Liền trước rời đi, La Thiến đem người tiễn đi sau. Ổ đinh đóng camera nói. Ngươi người đại diện đâu? Ta đã liên hệ nàng. Thực mau liền tới rồi, La Thiến nói. Trở về đem bàn ăn cầm đi giặt sạch phóng hảo. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cõng ba lô, đẩy dương hành lý ra cửa. Triệu Vũ Lâm mở ra nàng xe điện mini ô tô chờ dưới lầu. Ba người liền vội vàng mà chạy đến sân bay. Đại khái là bất đồng chuyến bay. La Thiến này ban phi cơ cũng không có nhìn đến tham gia thu người. Nhưng lại thấy Lâm Phỉ. Hảo xảo bất xảo. Lâm Phỉ đang ngồi tới rồi La Thiến phía sau. Lâm Phỉ, ngươi mấy ngày hôm trước đưa lên đi tiện lợi nghe nói mặt trên thật cao hứng. Ta liền nói ngươi tay nghề hảo. Ngươi xem, lần này chi phí chung đi công tác liền có tên của ngươi, La Thiến sửng sốt. Đưa tiện lợi đi lên. Đưa đến Đường Diễn nơi đó. Bọn họ sớm như vậy liền liên hệ sao? Không thể nào. La Thiến thực xác định chính mình cũng không có nhân vi đi thay đổi cái gì à? Nào có. Tổng tài đại nhân giúp ta. Ta có thể hồi báo cũng liền điểm này. Nghe nói hắn dạ dày không tốt. Hy vọng như vậy có thể trợ giúp hắn đi. Lâm Phỉ thanh âm nhu hòa êm tai. Hết chương.